Bí mật của hạnh phúc, chương 27, đừng đánh đồng vật chất với hạnh phúc và thành công. Góc truyện audio.com, hãy nhận ra những gì là thật sự quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Đừng đánh giá mình qua những thành công nhất thời trong từng giai đoạn như việc bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn đổi xe, thậm chí mua nhà mới. Đó chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của cuộc đời bạn. Hãy dành ra một phút để nghĩ rằng nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn tồn tại trên trái đất này. Hãy liệt kê một danh sách tất cả những thành quả đã đạt được. Những điều khiến bạn tự hào. Và những gì làm cho bạn luôn thấy hạnh phúc. Chiếc xe của bạn có nằm trong danh sách đó không? Cả chiếc TV, rồi cả mức lương của bạn. Hay lấy được một người chồng lịch lãm, giàu có mà bạn chẳng thực sự yêu thương. Hay những lời người khác nói rằng bạn đang rất hạnh phúc. Không, những gì hiện diện trên danh sách đó phải là các nhân tố thiết yếu của một cuộc sống hạnh phúc. Mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và gia đình. Một người yêu thật sự, những đóng góp của bạn cho cuộc sống, những sự kiện sâu sắc, đáng nhớ trong đời, mà chỉ có chính bạn mới biết rõ những điều đó có nghĩa như thế nào. Đó mới là những điều bạn cần quan tâm. Thế mà bạn thử nghĩ xem, có phải chúng ta đang hàng ngày vẫn theo đuổi những thứ chẳng đáng được đưa vào danh sách trên không? Thay vì phải trân trọng những gì là thật sự quan trọng đối với mình. Ta lại đi gom góp những thứ gọi là biểu hiện của thành công và hạnh phúc mà không màng băn khoăn tự hỏi. Đâu mới là hạnh phúc thật sự? Ở một số nước Á Đông, trong giai đoạn bùng nổ của kinh tế thị trường, giá trị hạnh phúc có lúc đã bị sự tôn vinh vật chất thay thế. Có những người đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc ai sao tôi vậy? Một cách sống thỏa hiệp để vừa lòng người khác hay vì những lợi ích trước mắt mà quên chính mình và những giá trị thực sự khác. Hạnh phúc ở đâu? Đôi khi có những người đến tận cuối đời vẫn thốt lên câu hỏi đó trong sự lẫn lộn, muộn màng và tiếc nuối. Có những người không bao giờ nhận ra hay không muốn nhận ra chân giá trị của hạnh phúc. Nhưng cũng có người khi đã có trình độ nhận thức cao. Một khi đã nhận biết thì chính họ sẽ biết cách tự thay đổi để tìm được giá trị thực của hạnh phúc. Không bao giờ quá trễ để có được hạnh phúc nếu bạn thực sự quyết tâm. Vì cuộc sống này là thuộc về chính bạn. Và hơn nữa, đó mới chính là giá trị của con người bạn. Theo một nghiên cứu khoa học thống kê trong xã hội hiện đại, tỷ lệ những người xem trọng tầm quan trọng của vật chất cảm nhận hạnh phúc ít hơn 9 lần so với những người xem trọng các yếu tố con người. Tâm hồn như tình yêu, bè bạn, gia đình hay những giá trị tinh thần khác, DNA, cách chương.